Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Akame ga kyu. Chém em gái ngươi, cầu đặt hoa tươi. Ở cãi nhau ầm ĩ tiếp tục qua vài ngày nữa phía sau. Nayenda cùng Barbara rốt cuộc đã trở về. Vì vậy đánh lén ban đêm, các thành viên lần nữa tụ tập cùng một chỗ thảo luận mấy chỗ ở vấn đề. Thì ra là thế, không ngờ tới ở chúng ta đi quân cách mạnh tổng bộ trên đường các ngươi xảy ra lớn như vậy nguy cơ. Nayenda nghe xong Lơ Bớt báo cáo mấy ngày trước tập kích sự kiện phía sau cảm khái nói rằng, nàng và Barbara sau khi trở về, chúng người lập tức liền vây chung chỗ thương thảo Nairet căn cứ đổi chỉ vấn đề. Ta ngay lập tức sẽ tuyển ra mặt khác một chỗ ẩn núp địa phương làm mới địa phương. Mấy ngày nay tất cả mọi người không nên tùy ý đi ra ngoài. Địch nhân có thể tìm tới lần đầu tiên liền tuyệt đối có thể tìm tới lần thứ hai. Nhất định không nên khinh thường. Hades, lần này thật muốn hào hào cảm tạ ngươi. Thời khắc mấu chốt cứu vớt mọi người. Ngươi cái này phó thủ lĩnh thực sự là càng ngày càng có thể dựa vào a. Barbara cũng hướng Hades nói rằng, đâu có đâu có. Hades ngượng ngùng sờ sờ đầu. Lúc này Mai niển đầu qua ở một bên ngạo kiều nói ra, hanh, cho dù không có hắn cứu ta cũng hội an toàn. Đôi chín linh, nói không chừng hắn trở lại chậm một chút, chúng ta là có thể khôi phục sức mạnh, giết ngược địch nhân rồi. Tại cô cùng Chelsea ở một bên bất đắc dĩ liếc nhau. Mai còn đang vì mấy ngày trước sự tình cáu kỉnh liên quan tới thú nhân. Hades, có thể hay không đem tình báo của nó cặn kẽ nói rõ một lần. Nata mặc kệ Mai ngạo kiều, tiếp tục xem Hades nói thật. Ngô, Hades đem hợp thành thú nhân danh sách nhân viên cùng riêng mình tình huống căn bản đều cặn kẽ nói một lần. Đồng thời ở phía sau cường điệu nói hy vọng Nairet cùng thú nhân hai cái tổ chức tận lực không nên đụng mặt. Đại bộ phận đều là cực kỳ không dễ đối phó Tây Gu Sư A. Nata chống đỡ cái chán có chút đau đầu. Hơn nữa lãnh đạo người của bọn họ lại là Isdet cái kia ma nữ. Nata tiếp tục đối với Hades nói ra, Hades, tuy là ngươi có thả bọn họ một con ngựa ý tưởng, thế nhưng thú trong đám người có mấy người thành viên đã liệt vào quân cách mạnh tổng bộ tất sát danh sách. Nếu như có thể nói, chúng ta vẫn sẽ tranh thủ giết bọn họ. Hy vọng ngươi không muốn xử trí theo cảm tính. Tất sát danh sách. Hades tâm lý có cảm giác xấu. Đầu tiên là Isdet. Cái này Iwick đã từng cho quân cách mạnh mang đến quá tổn thất thật lớn. Quân cách mạnh bên trong rất nhiều cách mạng nghĩa sĩ đều là bị nàng tàn nhẫn trấn áp. Cái này nhân loại, có cơ hội, nhất định phải giết nàng. Nata hồi tưởng lại ở băng sơn dưới biến thành thịt băm hai vạn tinh binh, cắn răng nghiến lợi nói rằng, sau đó là bồ, hắn từng là đốt cháy bộ đội một thành viên, dùng Tây Gu luyện ngục đưa tới. Rubigante từng thiêu chết không ít người vô tội. Đã từng có một cái viện trợ quá quân cách mạnh thôn trang, cư nhiên bị hắn toàn bộ đều thiêu hủy. Toàn bộ thôn trang người không một may mắn tránh khỏi. Bồ, là từng cái tính ôn nhu tính cách xấu hổ đại thúc. Hades còn gặp qua hắn mỹ lệ thê tử cùng cái kia khả ái nữ nhi. Hắn chính là vẫn vì đã từng bị đế quốc ra lệnh đồ tể hành vi hối hận không dứt đâu. Bất quá là một quân nhân, mệnh lệnh chỉ có thể chấp hành. Cuối cùng là Kurom, nàng đã từng sinh động ở quân cách mạnh cùng đế quốc giao phong mỗi bên chỗ chiến trường bên trên, giết chết quân cách mạnh bên trong đếm không hết người. 2 năm qua Mai danh ẩn tích, không ngờ tới hiện tại cư nhiên bị phái đi thú nhân tiêu diệt chúng ta Nairet. Cái này nhân loại cũng vô cùng nguy hiểm. Của nàng Tây Gu Yasufusa hầu như hoàn toàn khắc chế Akame. Ta nghe nói nàng là muội muội của ngươi, nhưng là vì đại nghĩa. Thật xin lỗi, đủ rồi. Hades rốt cuộc không nhịn được. Thậm chí ngay cả ta Kurom đều muốn giết. Từng bước tất sát phải giết ra lệnh cho ta. Thật là làm cho ta cảm giác buồn cười. Hades vỗ bàn đứng lên. Bọn họ sẽ không quên ta căn bản không có gia nhập vào quá quân cách mạnh a. Như vậy tự quyết định. Quân cách mạnh đến cùng ở đâu ra tự tin ta sẽ nghe bọn họ. Hades, Nata cùng Barbara đều nhìn hắn. Các nàng cũng hầu như đều quên Hades căn bản không có gia nhập vào quá quân cách mạnh. Vẫn là lấy thích khách liên hợp lính đánh thuê hình thức bị quân cách mạnh thuê. Isdet cùng Kurom còn có bồ. Ta là tuyệt đối sẽ không đi quản cái gì đó tất sát danh sách. Nếu như quân cách mạnh nhân còn muốn giết, Hades con mắt hiện lên một tia u lam ánh sáng lạnh. Như vậy, bọn họ liền phải làm cho tốt đối địch với ta dự định. Nhưng là, ta bất kể nhiều như vậy. Hades cắt đứt Nata lời nói. Bồ là ta thủ hạ. Kurom cùng Isdet là ta sinh mệnh không thể thiếu người. Người đem những lời này đầu đuôi nói cho quân cách mạnh. Nếu như còn muốn tiếp tục giết các nàng, ta sẽ lấy thú nhân đội phó thân phận ở đế đô xin đợi bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, lần này hội nghị cứ như vậy tan rã trong không vui. Lúc này Hades đã trở lại đế đô, đang chuẩn bị về nhà, nói đột nhiên không nói tiếng nào rời nhà chừng mấy ngày. Hy vọng các nàng không cần lo lắng a. Hades tâm lý yên lặng nghĩ đến. A. Phát hiện Hades bộ trưởng. Hades bên trái trên đường phố truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Sau đó một cái băng lam sắc thân ảnh hướng về phương hướng của hắn cực nhanh nhào tới. Hades, ngươi cái tên này, bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền tiêu thất chừng mấy ngày. Phải biết rằng ngươi nhưng là thú nhân đội phó, thú nhân mới vừa thành lập còn rất nhiều sự tình đâu. Isdet khi nhìn đến Hades đầu tiên mắt cũng đã nhào lên đem Hades đầu vùi vào chính mình nở nang. Âu châu phái, khái khái, nói thực là không tồi hoan nghênh phương thức. Không uổng công ta mới vừa còn vì ngươi ở đây Nairet cùng Nata ầm ĩ một trận. Hades hạnh phúc nhắm lại con mắt. Có những nữ nhân khác hương vị. Isdet đột nhiên đem Hades kéo ra trong lòng. Nhìn hắn con mắt bốc hỏa cao giọng hỏi, mấy ngày nay đến cùng đi nơi nào quỷ hỗn? Ui ui ui, Isdet lỗ mũi của ngươi không muốn linh như vậy có được hay không? Hades vô tội nhìn Isdet, Cypher, Kurom, Isdet hướng về phía sau kêu một tiếng. Các ngươi đám người này, làm sao liền người đàn ông đều không nhìn chằm chằm được? Đội trưởng, phi thường xin lỗi. Hai người cư nhiên đang đối với Isdet nói xin lỗi. Xem ra hắn không có ở đây vài ngày mấy cô gái đều có thật tốt ở chung a. Hanh, tuy là các ngươi bởi vì là ta bộ hạ nguyên nhân, ta thầm chấp nhận các ngươi có thể theo ta cùng nhau chia sẻ Hades. Tuy là chỉ có một chút, Isdet cư nhiên dùng ngón út làm một rất nhỏ thủ thế. Kurom tiếp tục ngốc manh nhìn Isdet. Isdet tiếp tục nói ra, bất quá, cũng không phải là lộn xộn cái gì nữ nhân ta đều có thể chịu được. Nếu như các ngươi không quản được Hades, ta kiến nghị Hades vào ở nhà của ta. Chỗ của ta có mỗi bên loại hình xích sắt, tin tưởng tuyệt đối có thể xem thật kỹ ở hắn. Ui ui ui, Isdet ngươi chuẩn bị dùng như thế nào xích sắt coi chừng ta à? Ran cùng Way đều vẻ mặt đồng tình nhìn Hades, bồ mang theo mặt nạ phòng độc thấy không rõ biểu tình. Bất quá lại hướng về phía Hades so cái, có năm đó ta phong phạm. Cố lên nha, thủ thế. Ở một hồi đùa giỡn phía sau, mấy người đều trở về thú nhân tổng bộ. Nhìn bên kia còn bị trung nữ vây vào giữa Hades. Way yên lặng thở dài, nói... Thú người tiểu đội thật không phải là Hades bộ trưởng phía sau. Cung tiểu đội sao? Đáng giận a tương đương, hắn vỗ vỗ Ran bả vai. Ai, xem ra ở thú nhân con có hai chúng ta dân ép. A. bồ nữ nhi đều nhanh 6 tuổi. Hades bộ trưởng bên người một đống lớn nữ nhân 2, 6, Dr. Mott nói, Way nhớ lại The Stylist cái kia ẻo là ánh mắt nhìn hắn dùng mình một cái. Tuy là hắn cũng muốn kết thúc độc thân, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tìm một người nam nhân cùng nửa đời sau A tương đương, cho nên nói, hai chúng ta nhất định phải cố gắng nha ô tương đương. Way chảy nước mắt bắt lại Ran tay cho mình cổ động. Thực xin lỗi đâu. Ran mặt bên trên lộ ra ôn nhu mỉm cười. Ở tới đế đô phía trước ta liền cùng chúng ta địa phương cái kia nữ thái thú ước định xong cả. Đời, hắn dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve một cái mũ nồi phát một bên tây gu. Mang trên mặt kỷ niệm mê say thần sắc. Chúng ta đã bộ dạng hẹn xong các loại. Chờ. Đánh xong trận chiến này đi trở về cùng với nàng kết hôn. Đáng giận a o o o o, Way rốt cuộc kêu thê lương thảm thiết một tiếng, khóc gậy đi, nói Ran nói như ngươi vậy thật không phải là lập được tử vong flex sao? Cầu đặt cùng hoa tươi chống đỡ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.